Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, chương 92, đã là thi thể. Phụ trách biểu thị thành quả là hai tên vô cùng trẻ tuổi thư viện tu sĩ. Làm viện trưởng, Vương Cửu ngay lập tức sẽ nhận ra bọn họ. Gia nhập thư viện không tới 5 năm là triệt đầu triệt đuôi người mới. Lần này đi tới U Minh Hải bờ phòng nghiên cứu, cũng là lấy thực tập sinh thân phận đến đây, cho tư thâm nhân viên nghiên cứu đánh làm trợ thủ. Bất quá bọn hắn vận khí đầy đủ tốt, ở rút thăm thời điểm, đánh bại tất cả thâm niên nghiên cứu viên, lấy được thân thể sẽ thanh liên chi tâm tư cách. Ở tiêm vào thanh liên chi tâm trước, hai vị này thư viện người mới hầu như từ chưa có tiếp xúc qua kiếm đạo tu hành. Tiên gia đại đạo 3000, kiếm đạo chỉ là một cái trong số đó, tuy rằng không nghi ngờ chút nào là thành tựu cao nhất, tỷ lệ phổ cập rộng nhất đích tiên đạo một trong, mà bọn họ bất kể là thiên phú vẫn là kinh nghiệm đều cơ hồ cùng kiếm đạo cách biệt. Thế nhưng ở sử dụng thanh liên chi tâm sau, bọn họ không ngờ hóa thân thành cử thế hiếm thấy kiếm đạo kỳ tài. Dùng ngăn ngắn mấy giờ thời gian, tự nắm giữ tương đương phức tạp tiên gia kiếm pháp. Bờ biển trên bờ cát, thanh liên các tu sĩ lâm thời mở mang thành một mảnh đất trống, dùng để biểu thị hai vị may mắn thực tập sinh lâm thời nắm giữ kiếm pháp. Màn đêm hạ, kiếm quang như thác nước, phảng phất ở trên bờ cát đốt sáng lên một cái mới óng ánh tinh hà. Ánh sáng chiếu rọi tứ phương, ở sâu thẳm nước biển làm nổi bật hạ, phảng phất là một cái khác bầu trời. Hoa lệ thị giác đặc hiệu rằng co rất lâu, ánh sáng mới từ từ tắt. Hai tên thở hổn hển tuổi trẻ kiếm thủ thu hồi bảo kiếm trong tay, mang theo một mặt tranh công tựa như vẻ mặt, nhìn cách đó không xa thư viện viện trường. Khách quan tới nói, kiếm đạo của bọn họ tu vi cũng không cao, dù sao từ tiêm vào thanh liên chi tâm đến hiện tại cũng mới một ngày thời gian, mà trước đó bọn họ là hầu như hoàn toàn cùng kiếm đạo cách biệt thư sinh yếu đuối. Đừng nói tiên gia kiếm pháp, coi như là phàm trần võ học, bọn họ cũng hầu như một chữ cũng không biết. Mà vừa rồi sử dụng kiếm pháp, tuy rằng có hoa không quả chi ngại, vốn lấy hai người lực lượng ở trên bờ cát thắp sáng một mảnh tinh hà. Này bộ tinh hà kiếm pháp không thể nghi ngờ cũng coi như có tiểu thành. Tinh hà kiếm pháp ở thanh liên thư viện kiếm pháp thu gom bên trong, phẩm cấp không tính cao nhất, nhưng hiếm quý độ nhưng là cao cấp nhất, bởi vì nó nắm giữ phi thường kỳ lạ đặc tính đối với người tu hành thiên phú yêu cầu cao ly kỳ. Giống như cái gọi là thiên tài kiếm đạo, ở lật mở tinh hà kiếm điển thời điểm tựu sẽ đầu váng mắt hoa. Chỉ có chân chính sinh ra ở nhà giàu thế gia huyết thống thuần túy thiên tài mới có thể tiếp nhận được tinh hà kiếm pháp hà khắc yêu cầu. Mà nắm giữ như vậy thiên phú người, dù cho ở gia tộc lớn bên trong cũng không nhiều gặp. Một phương diện khác, chỉ cần thiên phú thỏa mãn nhu cầu, tu hành tinh hà kiếm pháp tiến độ tựu sẽ nhanh đến mức ly kỳ. Thậm chí so với bình thường kiếm pháp phải nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Mãi cho đến tiềm lực tiêu hao hết gặp phải bình cảnh mới có thể dừng lại. Loại kiếm pháp này là điển hình thiên phú kiếm pháp. Chỉ có thiên phú đầy đủ là có thể cấp tốc đạt đến trên lý thuyết hạn. Nhưng mà cái này hạn mức tối đa cũng không cao, hoàn toàn không có cách nào phát huy kiếm tu tiềm lực. Hơn nữa tuy rằng tiền kỳ tiến độ rất nhanh, nhưng nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Có hoa không quả, căn bản không có thực chiến giá trị, chỉ là thích hợp nắm để cân nhắc người tu hành thiên phú trình độ mà thôi. Mà lấy trên bờ cát hai vị trẻ tuổi biểu diễn ra thành quả đến nhìn, bọn họ không thể nghi ngờ là thiên tài chân chính, so sánh thế gia tông môn tinh nhuệ cũng không khác nhau lắm. Cùng lúc trước tay trói gà không chặt hình tượng so với, thật sự là long trời lở đất, ghê gớm thành tích. Một bên, Thánh Tông tông chủ trước một bước mở miệng định rồi giai điệu. đây không thể nghi ngờ là ta những năm gần đây đã gặp nhất ghê gớm thành tựu một trong. Bất quá, so với thành tựu, ta càng để ý chính là tác dụng phụ. Mạnh mẽ như vậy, công hiệu sau lưng, có cái gì tác dụng phụ sao? Hai vị người tình nguyện liếc nhau một cái, cộng đồng lộ ra một cái kiêu ngạo nụ cười. Sau đó, phụ trách giảng giải thâm niên nghiên cứu viên mở miệng nói. Không có bất kỳ tác dụng phụ, chí ít tính đến trước mắt, chúng ta không có phát hiện bên trong cơ thể của bọn họ xuất hiện bất kỳ bất lương phản ứng. Thanh liên chi tâm phi thường thuận lợi hòa tan vào trong thân thể. Phảng phất nước chảy thành sông, tuy rằng nói như vậy có chút không chuyên nghiệp, nhưng ta cho rằng, chúng ta lần này đánh cược là hoàn toàn thắng lợi. Tông chủ nhẹ nhẹ gật gật đầu. Tuy rằng sự tình xem ra hết sức có chút khó tin. Thế nhưng ở chuyên nghiệp về vấn đề, hắn sẽ tin đảm nhiệm nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến. Nếu này chút thanh liên các tu sĩ đều cho rằng không có vấn đề. Nhưng một phương diện khác, Vương Cửu cùng Triệu Trầm Lộ vẫn còn duy trì trầm mặc. Tông chủ lập tức phát hiện dị thường, sửng sốt một chút hỏi, có vấn đề gì không? Vương Cửu sắc mặt có vẻ hơi âm trầm, mở miệng hỏi nói, phía trước con khỉ đâu? Hầu tử, thâm niên nghiên cứu viên cũng sửng sốt một chút, trả lời, còn đang quan sát phía sau số liệu, bất quá trước mắt còn không có bất kỳ phản ứng dị thường. Chấm ngoặc kép, Triệu Trầm Lộ cười lạnh nói, các người cũng biết phải tiếp tục quan sát đến tiếp sau số liệu a. Động vật thí nghiệm còn không có kết thúc mượn mạc người đi lấp. Các người cứ như vậy tiện. Lúc đó đích xác có chút hướng về di chuyển. Thế nhưng nhìn thấy lý luận thời cơ đột phá thời gian nhưng thờ ơ không động lòng. Vậy thì mất đi nhà nghiên cứu tư cách. Các người này bầy ngu xuẩn từ vừa mới bắt đầu tựu không có nhà nghiên cứu trí lực. Chấm ngoặc kép. Triệu Trầm Lộ cũng lười cùng này chút cuồng nhiệt quần thể nói nhảm nhiều. Con khỉ đâu? Bị chú xạ thanh liên chi tâm hầu tử. Bị thu xếp ở sở nghiên cứu tầng dưới chót. Một hoàn cảnh ôn hòa nghi mô phỏng người vùng rừng núi bên trong. Thu hẹp gian phòng trải qua đặc thù tiên pháp thần thông cải tạo. Nội bộ nắm giữ tương đối rộng rộng thiên địa. Con hầu tử kia ở vùng rừng núi bên trong bôn ba nhảy lên. Lộ ra vô cùng hưng phấn. Triệu Trầm Lộ lúc chạy đến. Vương Cửu đã đang quan sát bên ngoài nghỉ chân đã lâu. Thân ấy, có cái gì tình huống đặc biệt? Trước ẩn nhấc lên con khỉ thời điểm. Vương Cửu sắc mặt khác thường có chút âm trầm. Mà phần này âm trầm cũng bị nhiễm đến rồi Triệu Trầm Lộ. Làm cho nàng ý thức được thư viện các tu sĩ lớn mật cấp tiến thí nghiệm. Nhất định ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Vương Cửu nhìn phòng quan sát bên trong tận tình múa mộc côn. Ở tại trong rừng khuấy động kiếm khí giã hầu tử. Nói ra, còn có 3 phút đi. 3 phút, Triệu Trầm Lộ hơi nheo mắt lại. Lấy nguyệt linh chi mắt xem kỹ nổi lên con hầu tử kia. Chỉ nhìn thấy nó huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, chính lấy cực cao hiệu suất điều động có hạn sao sao sức mạnh. Không ngừng thả ra lực phá hoại 10 phần kiếm khí, nhìn thấy được cũng không có gì chỗ dị thường. Nhưng mà ở Nguyệt Linh chiếu rọi hạ, hầu tử cả người trên dưới đều khuấy động ra nồng nặc tử khí. Đơn giản là một bộ hoạt thi, không lâu lắm. Tựu nghe rừng bên trong một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Con kia lợi dụng cây mây du đáng giã hầu tử. Phảng phất đột nhiên bị đánh mạnh. Từ trên cây ngã xuống. Mà trước khi rơi xuống đất. Toàn thân tựu không ngừng bắn ra làm người rợn cả tóc gáy tiếng nổ vang. Đến lúc rơi xuống đất. Đã không còn ra hình dạng. Triệu Trầm Lộ không có chờ Vương Cửu mở miệng. Liền cất bước đi vào phòng quan sát, đi tới con khỉ trước thi thể, Nguyệt Linh chi mắt duy trì vận chuyển, từ trong thi thể cấp tốc phân tích ra thứ mà chính mình cần. Ngoặc kép, quá tài, Triệu Trầm Lộ trần chờ một chút, nói ra, thế nhưng vừa rồi huyết khí vận chuyển như thường, hoàn toàn không nhìn ra từng có 5 dấu hiệu. Rốt cuộc là nơi nào ra vấn đề? Pháp tắc cấp độ sao? Dùng lục kim đồng nói, đây là đi qua giới hạn. Vương Cửu vừa nói, một bên đi tới, cái gọi là thanh liên chi tâm, trên bản chất là ở sử dụng thiên ngoại thần kiếm di sản. Cũng chính là U Minh Hải nơi sâu xa quấn quanh vạn vật kiếm khí. Mà loại sức mạnh này là không thể dùng linh tinh, nó phân lượng quá nặng, vượt xa khỏi phàm nhân gánh nặng năng lực. Triệu Trầm lộ chú ý nhưng là một vấn đề khác. Lục Kim Đồng, chuyện này cùng hắn có quan hệ gì? Vương Cửu nói ra, hắn từng làm qua tương tự thí nghiệm, nhưng là, chấm ngoặc kép, Triệu Trầm lộ kinh ngạc vạn phần, bởi vì nàng đối với này lại hoàn toàn không biết chuyện. Vương Cửu giải thích, lúc đó chính diện chiến trường cục diện có chuyển biến tốt. Vốn lấy khỏe mạnh lực tới nói, ma tộc vẫn như cũ ổn chiếm thượng phong, nhân loại người tu tiên số lượng vốn là thế yếu, trong đó còn có rất lớn một bộ phận căn bản không am hiểu chiến đấu. Tuy rằng cũng có lâm thời chuyển chức phương thức, nhưng chính diện chiến trường nhất gấp thiếu kiếm tu một mực khó khăn nhất học cấp tốc. Vì lẽ đó Lục Kim Đồng tựu đề nghị, mượn thiên ngoại thần kiếm sức mạnh, trợ giúp nhân loại hoàn thành kiếm tu chuyển chức. Ngoặc kép, nghe vào có chút đạo lý. Triệu Trầm Lộ trầm ngâm một chút, trong đầu khái niệm tuy rằng mơ hồ, nhưng trực giác nhưng cảm thấy việc này kỳ thực có thể được lúc đó tiên ma chiến trường tình hình. Trận chiến cực kỳ nghiêm khắc, rất nhiều trong ngày thường tay nâng cuốn sách, cùng tranh đấu chém giết cách biệt người tu tiên, cũng không đã mặc giáp trụ ra trận. Tốt ở đối với người tu tiên tới nói, chỉ cần tu vi cảnh giới đến rồi, lâm trận học mấy tay sát chiêu, cũng có thể ở chính diện chiến trường phối hợp các lão binh đánh một chút thái bình quyền. Nhưng loại này lâm trận chuyển chức, chuyển những phương hướng khác còn nói được, chính diện chiến trường nhất gấp thiếu kiếm tu nhưng là thiên nan vạn nan. Bởi vì kiếm tu đối với người tu tiên tư chất yêu cầu cao nhất. Cũng nhất không cho hàm hồ, không học được vị còn không bằng không học, cho nên mới khó nhất học cấp tốc. Nhưng nếu như lúc đó có thể có thanh liên chi tâm loại này dịch cân tẩy tủy, thay đổi thiên phú thần dược, tình huống nhất định rất khác nhau. Sau đó thí nghiệm kết quả thế nào? Thất bại, Vương Cửu nói ra, ít nhất là chưa kịp thành công. Lục Kim Đồng thử rất nhiều biện pháp, đều không có thể đem thiên ngoại thần kiếm sức mạnh thuận lợi truyền đến nhân loại trên người. Hắn dùng phương pháp cùng thư viện tu sĩ áp dụng phương pháp đại khái giống nhau. Nhưng bước đi chi hoàn bị tinh xảo, đều ở hôm nay thanh liên thư viện bên trên. Ta lúc đó cũng toàn lực ứng phó địa tiến hành rồi phối hợp. Nhắc đến lấy ra so với thanh liên chi tâm hiệu lực càng mạnh hơn, cũng càng vì là thuần túy dược tề. Nhưng bất kể là trải qua pha loãng vẫn là lại thêm công phu. Tiêm vào thí nghiệm cuối cùng đều là thất bại. Sở hữu bị thân thể cuối cùng đều sẽ như con khỉ này một dạng chia năm xẻ bảy. Triệu Trầm Lộ suy, tính rất lâu, đem không có ý nghĩa vấn đề từng cái bài trừ. Cuối cùng hỏi, tìm được nguyên nhân sao? Kiếm tượng trưng cho trật tự. Vương Cửu nói ra. Ở nhân loại văn minh mông muội thời kỳ, trước hết đản sinh ra vũ khí cũng không phải là kiếm, mà là búa cùng trường mâu. Chiến trận bên trên, cung tiễn, tấm khiên, trường thương tác dụng cũng đều xa lớn hơn nhiều so với kiếm. Nhưng kiếm ý nghĩa tượng trưng nhưng không gì sánh kịp, đó là vương giả kết hợp nhận, đại diện cho vương quyền uy nghiêm, mà quyền lực cùng trật tự cũng là mang ý nghĩa đẳng cấp chi phân, có chút sức mạnh là không cho phép cấp bậc thấp người sử dụng, mà đi qua giới hạn đánh đổi, chính là tính mạng. Triệu Trầm Lộ nhíu lại đầu lông mày, thân ấy, van cầu ngươi đừng lại mô phỏng theo Lục Kim Đồng, mỗi lần nghe hắn nói đều rợn cả tóc gáy, dùng mọi người đều so sánh thích nghe ngóng ngôn ngữ để giải thích một chút đi. Được rồi. Dùng càng thông tục phương thức để giải thích. kiếm đạo của ta thiên phú, không chỉ tồn tại ở thân thể cùng trong nguyên thần, càng chỗ ta tồn tại bản thân tựu cùng thiên địa đại đạo chặt chẽ liên kết. Mối liên hệ này làm cho ta đối với tiên đạo lĩnh ngộ đặc biệt nhanh. Hơn nữa đều là có thể thẳng đến hạt nhân, mà thiên phú như vậy là không có khả năng phòng chế. Dược tề tiêm vào tối đa chỉ có thể thay đổi thân thể kết cấu. Bộ phận kích thích nguyên thần trưởng thành, không thể đến nơi tồn tại bản nguyên. Triệu Trầm Lộ suy nghĩ trong chốc lát, nói ra, hơn nữa coi như có thể đến nơi bản nguyên cũng không ý nghĩa. Một người tồn tại bản nguyên là cực kỳ yếu ớt, căn bản không chịu nổi ngoại lực dàn vặt, coi như thật có thần thông đại năng chịu, có thể trực tiếp thay đổi bản nguyên, cũng tất nhiên muốn tùy theo từng người, nhập ra tùy tục, dùng cực đoan tinh diệu thủ pháp nhỏ bé điều khiển. Không thể tồn tại một loại thông dụng dược tề, cho người khác nhau sử dụng nhưng có thể dùng tương tự chính là kết quả. Vì lẽ đó lục kim đồng sở, hữu thử nghiệm cuối cùng đều là thất bại, mấy lần cấp tiến thí nghiệm, tuy rằng có thể trong thời gian ngắn kích phát vật thí nghiệm thiên phú kiếm đạo, nhưng kết quả tất cả đều là vật thí nghiệm tử vong. Triệu Trầm Lộ hỏi, hắn làm thân thể thí nghiệm. Hơm, hắn lén lút cho ma giáo mấy cái trưởng lão chú xạ dược tề. Sách, chẳng trách toàn bộ sự việc đều gạt chúng ta những người khác. Triệu Trầm Lộ không khỏi bĩu môi, thực sự là to gan lớn mật. Hắn tựu không có cân nhắc qua, vạn nhất thí nghiệm thành công đây. Mấy cái mưu toan hủy thiên diệt địa ma giáo yêu nhân nếu như thu được kiếm đạo của ngươi thiên phú. Cửu Châu Đại Lục nhưng là liên tiếp gặp tai nạn nha. Nếu như thí nghiệm thật sự thành công, chúng ta liền có thể lấy nắm giữ gấp 10 gấp trăm lần sức mạnh. Vài tên ma giáo trưởng lão không quan trọng gì. Ngoặc kép, cũng là, ta bị hồ đồ rồi. Triệu Trầm Lộ lắc lắc đầu, đứng dậy rời đi phòng quan sát. Nếu năm đó Lục Kim Đồng đều không làm thành chuyện này, đám này Thanh Liên thư sinh muốn ngược lại xui xẻo, hiện tại đến cứu giúp vẫn tới kịp sao? Vương Cửu nói ra, đương nhiên không còn kịp rồi, nếu không ta tại sao lại muốn tới nhìn hầu tử? Ngoặc kép, nói cũng đúng, Triệu Trầm Lộ bất đắc dĩ được cười cợt, chờ một lúc muốn thế nào cùng cái kia chút con mọt sách giải thích đây? Vương Cửu nói ra, giải thích cái gì? Bởi vì bọn họ cấp tiến hành vi, dẫn đến hai tên người tình nguyện sắp bỏ mình a. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói ra, làm nhà nghiên cứu, ở trở thành người tình nguyện một khắc đó nên sâu sắc lý giải nguy hiểm tồn tại. Đặc biệt là loại này sẽ với thân thể người kết cấu sản sinh trọng ảnh hưởng lớn tiêm vào thuốc. Tùy tiện truyền vào trong cơ thể, theo một ý nghĩa nào đó chính là tự sát. Rời ngữ nói Thanh Châu đã từng lưu được quá như vậy du hí. 6 con ống kim, 5 con giả bộ là sinh lý muối nước, 1 con giả bộ là bên trong ích chú xạ dịch, thay phiên tiêm vào, đến phiên bên trong ích chú xạ dịch tự. Chấm ngoặc kép, câu chuyện kia ta biết, ngươi là muốn nói cái kia hai cái thực tập sinh chính là đang đánh cuộc mệnh. Nguyệt thua cuộc chứ, nói như vậy cũng đúng. Vì là tiên đạo nghiên cứu đưa mạng, đối với bọn họ tới nói đã là giỏi nhất ghi danh sử sách cái chết. Hy vọng cái kia loại trí lực trình độ làm ra cái gì khiếp sợ thiên hạ nghiên cứu là căn bản không? Thể, Triệu Trầm Lộ thở dài, lại nói, dựa theo suy đoán của ngươi, hai người kia còn có thể sống bao lâu? Nghe được vấn đề này, Vương Cửu bản thân cũng có chút nghi hoặc lên. Dựa theo Lục Kim Đồng khi trước thí nghiệm, hai người bọn họ cũng đã là thi thể. Thiên phú kiếm đạo càng kém, tiêm vào loại này nguyên chất chất thuốc tác dụng phụ cũng là càng rõ ràng. Đặc biệt là bọn họ vì biểu diễn thành quả, còn mạnh hơn được tu hành kiếm pháp. Cái kia coi như là ở trực tiếp kích thích độc tố bạo phát. Vừa dứt lời, tự nghe phía sau truyền đến hai cái có chút nơm nớp lo sợ thanh âm. Viện trưởng, chúng ta còn có thể cứu sao? chính là cái kia hai cái rút thăm rút đến may mắn ký thực tập sinh. Không biết lúc nào cũng vội vội vàng vàng được đi theo qua. Vừa vặn nghe đến rồi câu nói sau cùng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.